Vượt lên gia đình thiên vị để tỏa sáng. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, ngày kỷ niệm trường đã đến, nhà trường cho chúng tôi thuê quần áo và thuê thợ trang điểm. Khi trang điểm, tôi không nhịn được nhìn sang Thẩm Đông Dã. Chị gái ghé sát vào tai tôi mỉm cười. Thì ra là vậy, đừng lo, chị sẽ khiến em thay đổi rất nhiều. Tôi đỏ mặt khẽ giải thích, em không biết chị đang nói gì. Khi trang điểm xong, thay váy trắng bước ra, vừa lúc Thẩm Đông Dã ngoảnh lại. Tháng tư giữa nhân gian, hoa mộc lan trắng đang nở rộ. Cậu ấy mặc vest, cười rạng rỡ với tôi. Lê Lâm Lâm, cậu cứ như biến thành người khác ấy. Chiếc gương soi toàn thân phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của tôi, và trong mắt tôi, nụ cười phản chiếu của cậu ấy. Khi tôi từ hậu trường bước ra, Lý Lãng sững sờ trong giây lát. Gia Di khuất trương hét lên, Lâm Lâm, cậu xinh quá, trông giống như một nàng tiên trốn thoát khỏi rừng rậm. Lý Lãng không phục, do trang điểm hết, Gia Di mắng cậu ta. Đó cũng do Lâm Lâm có nét sẵn rồi. Nhìn cái eo thon, đôi chân dài này đi. Thẩm Đông Dã cũng nhìn sang, có lẽ mặc quá dày nên mặt cậu ấy đỏ vì nóng. Toàn thân tôi nóng bừng, đẩy Gia Di, phiền phiến thôi là được rồi. Trong lúc chờ lên sân khấu, đầu óc tôi trống rỗng. Thẩm Đông Dã khích lệ tôi, không sao đâu, cậu cứ xem khán giả phía dưới thành đám tôm đầu to là được. Nhưng vẫn xảy ra sự cố, hát được nửa chừng, loa đột nhiên không có tiếng, không có nhạc đệm, giọng gốc của tôi bỗng lộ ra. Khoảnh khắc đó trước mắt tôi trống rỗng, tai tôi ù đi và giọng tôi bắt đầu run rẩy. Tôi thậm chí không thể nhớ lời bài hát, cũng may Thẩm Đông Dã phản ứng nhanh, cậu ấy ngay lập tức nắm lấy tay tôi và hát cùng tôi. Có cậu ấy dẫn đường, giọng tôi run run dần thoải mái. Lớp chúng tôi ngồi ngay đầu, dưới sân khấu Gia Di hát cùng với tôi, Trương Siêu cũng tham gia, càng ngày càng có nhiều bạn học cùng hát vang. Nếu như giấc mơ chưa từng rơi xuống sườn dốc, nghìn cân treo sợi tóc. Làm sao hiểu được sự cố chấp của một người, có đôi cánh vô hình. Tuổi trẻ của chúng ta không bao giờ thuận buồm xuôi gió. Nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, chúng ta có thể tìm thấy đôi cánh của chính mình. Cách chương.